giới thiệu audio của Exit Phong làm. Sở Tiên phát hiện mình có thể biến thành một con cá, ăn những con cá nhỏ hơn mình có thể không ngừng tiến hóa, có thể thống trị loài cá, có thể cải tạo loài cá. Như vậy trong hiện thực, hắn có cá kiểng bán đến các nơi trên thế giới, hắn được các ngư trường xem như mỏ vàng, hắn. Mà ở đại dương vô tận, đi theo bên cạnh hắn nào là cá mập, kình ngư, khổng lồ bạch tuộc. Vô số tiểu đệ đến mức nhấc lên sóng gió động trời. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 1. Ta có thể biến thành cá. Ầm ầm. Đùng đùng. Cái thời tiết chết tiệt này Sở Tiên nhíu mày chửi ầm lên, nhìn ra. Bên ngoài cửa mưa đang rơi xuống, suối quẩy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đành đem cửa tiệm đóng lại. Từ phía trong tủ ôm ra chiếu và chăn mền trải trên mặt đất, lấy ra bồn rửa mặt. Đánh răng xong lập tức chui vào chăn, tiếng sấm điếc tai bên ngoài làm Sở Tiên. Có chút bực bội. Còn một tháng nữa tiền thuê nhà đến kỳ, coi như là thoát nạn. Trên mặt Sở Tiên lộ ra một nụ cười khổ. Tốt nghiệp 2 năm, năm thứ nhất ra ngoài làm công thế nhưng một năm qua chẳng. Những không có bất kỳ thành tựu, ngược lại còn chịu không ít khí mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn như vậy. Liền để chính mình suy nghĩ đến gây dựng sự nghiệp. Suy nghĩ gần một tháng cuối cùng liền xin ba mẹ 30.000 đồng thuê một căn nhà. Gần trường đại học mở cửa hàng bán cá kiểng. Từ khi mở cửa hàng đến bây giờ, không tính tiền thuê nhà đắt đỏ thì mỗi tháng chỉ lời không đến 3.000 đồng, thế nên về sau Sở Tiên liền không thuê phòng bên ngoài mà ở tại cửa hàng. Moa nó, tác giả của chuyện vậy mà gay, khinh bỉ tên gay chết bầm em trai. Ngươi vĩnh viễn bất lực. Nằm trong chăn Sở Tiên cầm lấy điện thoại thấy chuyện. Mình đọc vậy mà tác giả lại là gay, tức giận mắng. Đọc truyện trên mạng là phương pháp giết thời gian chủ yếu của Sở Tiên, nhưng hiện tại tác giả truyện mình đọc hơn một tháng là gay làm Sở Tiên buồn bực không muốn đọc, nghe phía ngoài lôi minh thiểm điện làm hắn đắng chát cười. Ai y y Sở Tiên thở dài một hơi, nhàm chán vào cửa hàng trò chơi trên điện thoại. Nhìn vào điện thoại trên tay Sở Tiên tiện tay lick download game cá lớn nuốt. Cá bé. Wi-Fi cùi bắp bên nhà hàng xóm không thể nâng cấp lên gói 40 mơ bơ sơ sao hay là. Bán máy tính đây này, nguyện rủa ngươi giống như ta. Sở Tiên cỏ lấy Wi-Fi trên. Điện thoại nhìn tốc độ download nói. 98%.99%. Sắp xong rồi. Sở Tiên nhìn tốc độ download đến 99% trên mặt lộ ra nụ cười. Đùng. Đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua thương không, tiếng sấm nhức óc đinh tai. Truyền đến. Sau khi đái còn đánh sấm, ông trời thực là không biết xấu hổ ở tiên bị một. Tiếng sấm hù liền đứng dậy, tức giận đột miệng nói. Mà hắn không thấy trên tay hắn điện thoại đột nhiên biến thành đen, phía trên màn hình điện thoại xuất hiện cá lớn nuốt cá bé đang đổi mới 1%.10%.20%. Siết chặt chăn mền Sở Tiên lần nữa nằm xuống, bởi vì nguyên nhân cận thị nên. Hắn không thấy dòng chữ đó nhưng hắn cảm giác điện thoại có chút phòng tay kèm. Theo đó phía trên điện thoại có bốc lên tia lửa. Mẹ kiếp, Samsung của ta. Trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc hoảng sợ, bối rối. Ném điện thoại đi. Ầm ầm. Tiếng sấm cùng với tiếng điện thoại nổ vang lên, Sở Tiên cảm thấy tay của mình. Không có việc gì lập tức từ trong chăn đứng dậy, mở đèn lên kinh hồn lau mồ. Hôi trên trán. Điện thoại ở đâu vậy? Trên mặt Sở Tiên nghi ngờ nhìn xung quanh, ngay cả xác. Điện thoại sau khi cháy cũng không thấy. Sao có thể được, điện thoại Samsung cho dù nổ thì cũng còn xác cơ chứ trên. Mặt Sở Tiên biến thành một mảnh đen thui, nghĩ đến điện thoại mua 1.000 đồng. Xài chưa được nửa năm vậy mà nổ tung. Moa nó, hơn 1.000 đồng đấy. Sở Tiên tức giận tìm một hồi, xác định ngay cả xác cũng không có, trên mặt lộ ra thần sắc đau lòng. Mọi chuyện không phải như ý. Đinh. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé đã cài đặt hoàn tất, có hay không khởi động. Một lời nói giống như máy móc đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, Sở Tiên cả kinh hoàng sợ nhìn bốn phía. Ai đang nói chuyện, là ai, ngươi đang ở đâu? Đinh. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé đã cài đặt hoàn tất, có hay không khởi động. Lời của Sở Tiên vừa nói xong, lời nói đó lại xuất hiện lần nữa, làm sắc mặt của hắn không ngừng thay đổi. Khởi động hệ thống, sự việc lúc này có chút không thể tưởng tượng, nhưng Sở Tiên nói như thế nào cũng đã đọc qua các bộ truyện, từ từ trấn tĩnh lại, mở miệng nói. Đinh. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé đã khởi động, đã cùng mở ngoặc tròn ký chủ đóng ngoặc tròn dung hợp, mở ngoặc tròn ký chủ đóng ngoặc tròn có thể xem xét thuộc tính cá nhân. Lời nói như máy móc chấm dứt, ở trong đầu của hắn xuất hiện một hình ảnh. Moa nó thấy hình ảnh trong đầu, Sở Tiên nhìn không được mắng một câu. Chỉ thấy trong đầu hắn xuất hiện một cái điện thoại di động, màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh một người. Hình ảnh này sở hữu khuôn mặt giống y hệt Sở Tiên, kế bên hình ảnh có một bảng giới thiệu. Tên nhân vật Sở Tiên. Trạng thái người mở ngoặc tròn có thể biến thành cá đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp 1 mở ngoặc tròn cá con mới sinh, 5cm đóng ngoặc tròn. Lực công kích 0.5. Thiên phú. Thôn phệ mở ngoặc tròn có thể ăn những loại cá nhỏ hơn mình để lên cấp đóng ngoặc tròn. Thống trị mở ngoặc tròn có thể khiến những con cá đẳng cấp thấp hơn mình nghe sai khiến đóng ngoặc tròn. Hệ thống công năng. Cải tạo mở ngoặc tròn có thể thay đổi hình thái cá bản thân và cá bị thống trị đóng ngoặc tròn, mỗi lần cải tạo sẽ trừ đẳng cấp. Đây là hệ thống gì? Cá lớn nuốt cá bé có lầm hay không? Tại sao có một hệ thống không đáng tin như vậy lại có thể biến thành cá? Chẳng lẽ thật sự ta có thể biến thành cá? Sở Tiên nhìn bảng giới thiệu trong đầu, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Vậy ngươi biến ta thành cá thử xem. Sở Tiên tức giận nói, sau khi hắn nói xong, hắn hoảng sợ phát hiện tầm nhìn của mình phát sinh biến hóa to lớn. Đây là Sở Tiên nuốt nước miếng một cái, nhìn cái chăn trước mắt, hắn muốn quay đầu lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, cảm giác dường như chính mình mất đi tay chân. Ta thật sự biến thành cá, hắn há to miệng muốn nói ra, lại cảm giác mình không thở được, dường như mất đi sự sống, qua không bao lâu sẽ tử vong. Ta muốn biến thành người, trong nội tâm Sở Tiên vội vàng rít gào. Trong chớp mắt, hắn đã biến lại thành người, Sở Tiên cúi đầu nhìn thân thể của mình, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đi đến trước gương trên dưới. Đánh giá mình một phen, lập tức lần nữa nói biến thành cá. Trong gương một con cá nhỏ chừng ngón cái xuất hiện trước mắt hắn, Sở Tiên. Nhìn mình trong gương rốt cuộc tin tưởng mình thật sự có thể biến thành một con cá. Lần nữa nhìn tin tức trong đầu, lúc này bảng giới thiệu đã phát sinh biến hóa. Nhỏ. Tên nhân vật Sở Tiên. Trạng thái cá mở ngoặc tròn có thể biến thành người đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp 1 mở ngoặc tròn cá con mới sinh, 5cm đóng ngoặc tròn. Lực công kích 0.5. Thiên phú. Thôn phệ mở ngoặc tròn có thể ăn những loại cá nhỏ hơn mình để lên cấp đóng ngoặc tròn. Thống trị mở ngoặc tròn có thể khiến những con cá đẳng cấp thấp hơn mình nghe sai khiến đóng ngoặc tròn. Hệ thống công năng. Cải tạo mở ngoặc tròn có thể thay đổi hình thái cá bản thân và cá bị thống trị đóng ngoặc tròn, mỗi lần cải tạo sẽ trừ đẳng cấp. Trạng thái cá, trạng thái người, ta vậy mà có biến hóa chi thuật. Sở Tiên khôi phục hình người, ngơ ngác đứng ở trước gương. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn suối quẩy xui xẻo. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn khí tất ức.

cá bé, để có thể làm cho mình biến thành cá lớn, phương pháp nhanh nhất chính. Sắm cá. Trước mắt hắn biến thành cá chỉ có 10cm, cho nên hắn cần mua những loại cá nhỏ. Hơn 10cm, đi dạo ước chừng nửa giờ, hắn rốt cuộc tìm được một loại cá, con cá. Thanh, một loại hải ngư, giá cả vô cùng tiện nghi, có những con cá lớn đến 204.070cm, nhưng cũng có một chút con cá chưa đủ 10cm. Lão bản ta lấy 120 con cá chưa đủ 10cm, đem vật lưới cho ta, ta tự làm. Sở Tiên đi đến bên cạnh hồ cá, chỉ vào những con cá nhỏ nhất đối với lão bản nói. 120 con, lão bản bán cá hơi sững sờ, tuy tiểu tử trước mắt này đưa ra yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng hắn không có hỏi nhiều, đưa cho hắn một cái vợt lưới. Sở Tiên tiếp nhận vợt lưới, tâm niệm vừa động, thi triển thiên phú thống trị. Làm hắn cao hứng chính là, hắn phát hiện dùng thiên phú thống trị dưới dạng người vẫn như trước có tác dụng. Vì không cho lão bản cảm thấy nghi hoặc, Sở Tiên cũng không có để cho cá tự động bơi vào bên trong vợt lưới, mà là hơi hơi khống chế một chút. Tại hắn thống trị, từng mảnh con cá thanh không có phản kháng bơi tới. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 3. Hoàng thần ngư. Hoàng thần ngư. 120 con cá ước chừng nặng 30 cân, bởi vì mua sắm tương đối ít, tổng cộng mới hơn 30 khối tiền, vô cùng tiện nghi. Sở Tiên đem sắp xếp tốt cưới xe điện lập tức trở lại trong tiệm, khóa cửa tiệm. Lại đem những con cá thả vào hồ cá. Rắc rắc. Sở Tiên lần nữa biến thành cá, trong hồ cá điên cuồng thôn phệ, bởi vì nguyên nhân hệ thống vô luận hắn ăn bao nhiêu hắn vẫn không cảm thấy no bụng, tựa như động không đáy. Đinh, chúc mừng mở ngoặc tròn ký chủ đóng ngoặc tròn thăng cấp đến cấp 3, mở ngoặc tròn 20cm đóng ngoặc tròn, lực lượng, tốc độ, độ cứng, lực cắn 4 loại thoại tính đạt đề thăng, mặt khác, ngài có thể lựa chọn một loại thuộc tính trong số đó tiến hành cường hóa. Ước chừng hơn 10 sau thời điểm hắn ăn con cá thứ 105, vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Trong nội tâm Sở Tiên vui vẻ, nhanh chóng đem hơn 10 con cá còn lại nuốt vào bụng, lập tức tiếp tục lựa chọn cường hóa lực cắn. Hơn 100 con cá tiếp cận 10cm làm chính mình đề thăng một cấp, hình thể ra tăng đến 20cm, lực công kích đạt tới 4. Nếu như ta đoán không sai, lần sau thăng cấp cần hơn 100 con cá tiếp cận 20cm, hình thể còn có thể tăng lên 10cm. Trong nội tâm Sở Tiên suy nghĩ, lần nữa cưới xe chạy bằng điện hướng thì trường cá chạy tới, đi đến cửa hàng bán cá vừa rồi, ở dưới ánh mắt nghi hoặc của lão bản mua 120 con cá gần 20cm và 120 con cá gần 3070cm. Lần mua sắm này tổng cộng hao tổn hơn 500 khối tiền, không phải là rất quý, hoàn toàn trong phạm vi hắn có thể thừa nhận, nếu như không phải xe của hắn chứa không nổi, hắn còn muốn tiếp tục mua 120 con cá gần 4070cm. Lên xe, ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi, tại đầu phố đi tới một đám người. Phía trước nhất hai người mang một cái bồn sắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng phía bên trong đi đến. Hoàng thần ngư, dĩ nhiên là hoàng thần ngư, nhìn con cá này cân nặng tối thiểu nhất cũng trên 100 cân. Một trung niên nhân nhìn con cá lớn bên trong bồn sắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh lớn tiếng nói. Hoàng thần ngư Sở Tiên ngẩn người. Ông tị r ờ y, vậy mà thật sự là hoàng thần ngư. Hoàng thần ngư lớn như vậy tối thiểu bán cũng được 60-70 vạn. Một cái cửa hàng lão bản bên cạnh nghe tiếng kinh hô của trung niên nhân tò mò nhìn sang, sau đó trừng to mắt hoảng sợ nói. Từng tiếng thán phục rất nhanh đưa tới người chung quanh chú ý, càng ngày càng nhiều người hiếu kỳ kéo tới. Mọi người nhường đường một chút, chúng ta là tới Ngư Bảo Tràng tiến hành đấu giá, có hứng thú có thể cùng đi nhìn một cái thanh niên mang cá nhìn nhìn. Người vây quanh, lớn tiếng nói. Đi đi đi, đi qua nhìn xem một đám quần chúng xem náo nhiệt tránh ra một con. Đường theo sát phía sau, Sở Tiên do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Ngư Bảo Tràng là một chợ cá chuyên môn bán ra các loại giá cao, các loại hải sản đều tập trung tại đây, ba đầu thậm chí hai đầu bảo ngư, tôm hùm châu út. Rùa tam tuyến bế xác, hải sâm, cá huyết long, cá la hán. Đủ loại loài cá, hải sản chân quý. Tới nơi này mua đồ không phải là kẻ có tiền thì chính là nhân viên của Ngư Bảo Tràng, người bình thường tiêu phí không nổi, về phần đấu giá thì là tại trung. Ương Ngư Bảo Tràng có một đài cao, chỉ có thứ có giá trị đạt tới hơn 10 vạn. Mới có thể đứng trên đài tiến hành giới thiệu vật phẩm của mình tiến hành đấu. Giá, người trả giá cao nhất sẽ được. Rất nhanh tin tức có người bắt được Hoàng Thần Ngư truyền ra càng ngày càng. Nhiều người theo ở phía sau, Sở Tiên theo dòng người hướng phía Ngư Bảo Tràng. Đi đến. Đây là lần đầu tiên hắn tới Ngư Bảo Tràng, chợ này hoàn cảnh nếu so với xung quanh thì tốt hơn nhiều, thương gia mua bán cũng không nhiều lắm, chỉ có hai mười mấy người, vật phẩm cũng rất là ít, thế nhưng giá cả từng loài cá, hải sản đều là vài trăm thậm chí hơn 1.000 một cân. Lão bản của một cửa hàng tại chợ thấy một đám người tràn vào, lập tức chờ mong. Nhìn sang, hiển nhiên bọn họ cũng biết có thứ tốt tới. Hả vậy mà đấu giá, một lão bản phương Tây thấy hai người trực tiếp mang một cái bồn sắt hướng phía đài cao đi đến, tràn ngập hứng thú nói. Mà khách hàng đến đây mua sắm, mua đồ cũng đều tò mò đi qua xem. Rất nhanh, phía dưới đài cao liền tụ tập 200-300 người. Các vị thỉnh yên lặng một chút, hôm nay hai huynh để chúng ta bắt được một con cá Hoàng Thần Ngư quý giá, nặng đến 49mm, giá trị của Hoàng Thần Ngư chúng ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại có hay không lão bản nào muốn mua thì lên tiếng, người trả giá cao nhất thì Hoàng Thần Ngư sẽ thuộc về người đó. Hai vị huynh đệ mang con cá Hoàng Thần Ngư trong bồn sắt bế lên, hướng phía dưới các lão bản nói. Sở Tiên tò mò nhìn con cá Hoàng Thần Ngư thân dài, dẹp, vĩ chuôi dài ước chừng 1 mét, lộ ra thần sắc nghi hoặc, con cá nặng gần 100 cân có thể bán hơn 10 vạn thật sự là quá kinh khủng. 100 vạn. Nhưng mà ngay tại thời điểm Sở Tiên chấn kinh vì số tiền hơn 10 vạn thì một tiếng báo giá làm hắn giật mình. 100 vạn, vậy mà 100 vạn, hơn 1 vạn một cân, điều này cũng quá kinh khủng, điên. Rồi sao? Sở Tiên mục quang hướng phía người trung niên nam tử báo giá kia nhìn lại. Trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh. 105 vạn, cái con cá này ta muốn. Trung niên nhân vừa dứt lời không bao lâu, phía dưới lại truyền đến một tiếng báo giá, người xem náo nhiệt xung quanh trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, hơn 100 vạn một con cá, thật sự là quá kích thích đi. Trên đài cao hai huynh đệ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, lớn tiếng hô. Có ai trả giá so với 105 vạn cao hơn không, có ai không? 110 vạn ước chừng qua hơn 10 giây, một lão già xuất hiện báo ra. Giá cả. Tâm Sở Tiên chấn động, 110 vạn cả đời hắn cũng không nhất định có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng mà vẻn vẹn chỉ một con cá liền có thể bán được cái giá này. Cuối cùng, Hoàng Thân Ngư cũng bị lão già ra giá 110 vạn mua được. Lão già có chút kích động sờ lên cá, lập tức gọi hai thanh niên bên cạnh đi. Tới khiêng cá đi. Hoàng Thần Ngư nha, đây là ta mấy năm qua này lần thứ hai nhìn thấy. Chập hơn 1 vạn một cân, ta lúc nào mới có thể bắt được một con Đúng nha, chúng ta lúc nào có thể bắt được một con bằng chúng ta thu nhập. Nhiều năm a. Sở Tiên nghe hai người ngư dân bên cạnh hâm mộ, trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc hâm mộ, nghĩ đến trong đầu mình có hệ thống cá lớn nuốt cá bé, trong lòng của hắn đột nhiên rực cháy. Cuối cùng có một ngày ta muốn biến thành một con cá khổng lồ ngao du trong đại dương, bắt các loại cá chân quý, đến sau cùng ta cũng có thể biến thành một người có tiền, siêu xe, biệt thự. Sở Tiên tràn ngập hy vọng nghĩ về tương lai sau này, bất quá hắn cảm thấy khoảng cách đến tương lai cần một khoảng thời gian dài, lấy hắn biến cá chỉ có 20 cm, đừng nói là đại dương, chỉ là sông lớn hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất bi kịch bị cá lớn ăn vậy là thảm. Cho nên trong chuẩn bị của Sở Tiên, không dài đến 2-3 mét hắn không định đi vào biển. Bất quá muốn dài đến 2-3 mét đối với hắn cũng là một khó khăn không nhỏ. Hiện tại cấp bậc của hắn dễ dàng đề thăng, thế nhưng thời điểm hắn đạt đến 1 mét, nếu như muốn thăng cấp thì cần những con cá bự. Một con cá đất 80-90 cân, giá thấp nhất cũng 30-400, cao thậm chí 50-600. Hơn 100 con cá thì chính là 34 vạn. Đối với hắn nghèo như vậy, nếu muốn dùng tiền để đạt đến chiều dài 3 mét, hắn đoán chừng ít nhất cũng 500 vạn trở lên, thậm chí cao hơn. Đi một bước tính một bước a, chung quy sẽ có biện pháp. Sở Tiên lắc đầu. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 4. Cá kiểng đắt đỏ. Theo thời gian đám người dần tản đi, thế nhưng bọn họ nghị luận lại không có đình chỉ, liền ngay cả những thương gia xung quanh cũng là hâm mộ cảm thán. Sở Tiên trùng điệp thở ra một hơi, đè nén xuống tưởng tượng trong nội tâm bất. Quá khi hắn chuẩn bị rời đi, lại bị một cửa hàng bên trái hấp dẫn. Đây là một cái cửa hàng bán cá, nhưng cùng với những cửa hàng khác xung quanh không đồng dạng là cửa hàng này không bán cá để ăn, mà là bán cá kiểng. Tại cửa hàng phía trước có đặt 2 cái chuông đựng nước. Trong một cái chuông nước có một con cá lớn toàn thân một màu đỏ lòm, phía trên chuông nước có một nhãn hiệu, viết cực phẩm cá huyết long, giá bán 13 vạn. Mà ở một cái chuông nước khác thì có một cặp hồng ngư, giá bán 8 vạn 8, 2 con. Cá vô cùng xinh đẹp. Mặc dù nói Sở Tiên đồng dạng cũng là bán cá kiểng, nhưng mà khi so sánh mà nói thì kém gấp 100.000 lần. Hắn rất buồn bực, hai loài cá này chỉ là đẹp mắt mà thôi, vì sao có thể bán ra giá cả cao như thế. Sở Tiên hiếu kỳ đi tới trong tiệm này. Lão bản trong tiệm thấy hắn đi vào, hướng phía hắn hữu hảo cười cười, cũng không cho là hắn tới mua cá. Đi vào trong tiệm, từng hồ cá nhỏ tinh xảo được dơ quy quy, a, tê trên các kệ bên trong. Từng hồ cá nhỏ đều có một mảnh cá kiểng tinh mỹ, cá rồng, cá bạc kim u linh, hỏa tiễn, cá chép, cá hề, cá hồ Thái Lan, cá kim long, mà giá cả đều là 1.000 đến mấy vạn đều có. Tiểu huynh để thế nào? Những con cá này đẹp không? Lão bản ngồi trên ghế đầu, nhàm chán đối với Sở Tiên mở miệng nói chuyện phiếm. Xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Mặt mũi Sở Tiên tràn đầy chân thành nói ra, lập tức hỏi lão bản, cá mắc như vậy có người mua sao? Ha ha, lão bản cười cười, làm sao có thể không có ai mua, ta còn sợ không đủ bán đây này. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút, cá chỗ ta này không phải những loại cá nuôi kia có thể so sánh. Lão bản móc ra 2 điếu thuốc đưa cho hắn 1 điếu, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, cá kiểng chỗ ta toàn bộ đều là hoang dại. Ngươi xem màu sắc này, ánh sáng trong suốt, mỗi một con cá đều vô cùng sống động, đoán chừng những con cá này hơn 1 tháng sẽ bán hết. Đáng tiếc, những con cá này đều là ta tiêu phí rất nhiều tiền và sức lực mới có được, hàng năm cũng chỉ có thể thu được hơn 100 con cá kiểng cực phẩm. Có phải hay không cảm thấy những con cá này giá cả hơi đắt, nói thật một chút. Cũng không đắt, nếu so với thị trường, thì phía ngoài con cá huyết long cực phẩm nếu bán trên thị trường thì tuyệt đối có thể bán đến 14 vạn, hiện tại cá kiểng cực phẩm ngày càng thiếu, nếu như nuôi dưỡng 2 năm ít nhất giá cả có thể tăng 3-4 vạn. Sở Tiên tiếp nhận thuốc lá của lão bàn, đắng chát cười cười, cảm thán nói. Thật đúng là vật lấy hiếm là quý, kẻ có tiền thật nhiều. Ha ha, lão bàn nghe lời của hắn cảm thấy buồn cười, cao giọng nở nụ cười. Đúng a, kẻ có tiền rất nhiều, thời điểm họ kiếm nhiều tiền tới trình độ nhất định, bọn họ càng quan tâm chính là mặt mũi, hiện tại ngươi xem trong văn phòng của các đại lão bàn, trong đại sảnh tiểu điếm xa hoa đều là bày đặt các loại cá kiểng lớn, một con cá hơn vạn đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Hiện tại, chỉ cần ngươi có cá kiểng cực phẩm, cũng sẽ không lo bán không. Được, năm trước tại Quảng Châu có một người bắt được cá huyết long bị một người mua với giá 500 vạn, thời điểm mùa xuân hiện tại thành phố Hải Thanh của chúng ta cũng có một người bắt được cá kim long bán ra được 280 vạn, 500 vạn, 280 vạn. Sở Tiên nuốt nước miếng một cái, 280 vạn có thể tại vị trí trung tâm chợ mua một cửa hàng không tệ, chứ đừng nói chi là 500 vạn. Ha ha, lão bản, kỳ thật ta cũng bán cá kiểng, bất quá mỗi con cá ta bán đều mấy đồng tiền. Sở Tiên đùa cợt nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi phải nỗ lực tranh thủ đem tiền đi mua cá giống, cố gắng nuôi dưỡng cho tốt, nếu như xuất hiện giống biến gì vẫn có thể bán mấy vạn. Lão bản cười cười nói. Lão bản, ngài có thể hay không nói cho ta một chút kiến thức về cá kiểng thì. Trường Sở Tiên cười cười, móc ra điếu thuốc trên tay của mình, nhìn lão bản nói. Lão bản, điếu thuốc không tốt, ngài cũng đừng ghét bỏ. Ha ha, đối với ta mà nói điếu thuốc nào đều giống nhau cả. Lão bản tiếp nhận điếu thuốc, vỉnh chân lên, bắt chéo vô cùng hưởng thụ đối với hắn nói. Sở Tiên ở một bên nghe hơn nửa canh giờ, đối với những con cá kiểng đắt đỏ này cũng có một chút hiểu biết, mà ở trong nửa canh giờ này, lão bản hoàn thành hai cái sinh ý. Trong tiệm cá có ghi bảng giá, không có mặc cả, không giống tiểu điếm của Sở Tiên, khách hàng mua con cá hơn 10 khối tiền còn muốn mặc cả một phen, thật sự là người so với người không thể so a. Rời khỏi cửa hàng này, lúc này Sở Tiên mới nghĩ đến những con cá đặt ở lối vào, lập tức chạy về, phát hiện không có mất thì thở ra một hơi, cưới xe hướng phía tiểu điếm của mình chạy tới. Ở phía xa xa, Sở Tiên thấy được một thân ảnh xinh đẹp đứng ở cửa tiệm, cầm lấy một quyển sách lặng lặng đứng chờ ai đó. Thấy được cái thân ảnh này, trong nội tâm Sở Tiên ấm áp, tăng nhanh tốc độ đi đến cửa tiệm. Tiểu Dĩnh, sao ngươi lại tới đây? Hừ, gọi điện thoại cho ngươi thì không gọi được, tới tiệm của ngươi thì đã đóng cửa, ta chỉ có thể ở nơi này chờ ngươi. Sở Tiên nhìn xem vẻ mặt đáng yêu của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, với tư cách là một người nam nhân, cả đời này làm hắn tự hào nhất chính là có được một người bạn gái như vậy. Tiểu Dĩnh cùng hắn học chung một trường đại học, Sở Tiên lớn hơn nàng 2 năm. Lúc đại học năm 3 thời điểm đón người mới, hai người bọn họ gặp nhau, vì vậy Sở Tiên liền bắt đầu đối với Tiểu Dĩnh điên cuồng theo đuổi. Lúc ấy Sở Tiên trong mắt bạn đồng học là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiểu Dĩnh vô cùng xinh đẹp, tại trường đại học sư phạm Hải Thanh nữ sinh đông đảo cũng là nổi tiếng, thân cao 1m65, tóc dài đen nhánh, lông mi thật dài, con mắt lớn trong veo, cùng với khi cười sẽ lộ ra hai cái tiểu lúm đồng tiền, vô cùng khả ái mê người. Lúc ấy cùng Sở Tiên theo đuổi không dưới 7-8 nam sinh, nhưng hắn người không được xem trọng nhất lại rước được mỹ nhân. Tại thời điểm Sở Tiên nghe được Tiểu Dĩnh đồng ý cùng mình kết giao cũng là vô cùng kinh ngạc, mình trừ lớn lên coi như không tệ ra, hắn cảm giác mình không có bất kỳ ưu điểm, nhưng Tiểu Dĩnh lại đáp ứng trở thành bạn gái của mình. Dùng lời của nàng mà nói, ngươi thành thật khả ái nhất. Lúc ấy chuyện này thế nhưng làm tan nát hết ao ước của toàn bộ nam sinh, đều hối hận tại sao mình không đi theo đuổi, có lẽ ôm mỹ nhân về là chính mình. Hiện tại Sở Tiên đã tốt nghiệp, Tiểu Dĩnh cũng đã đại học năm 4 tốt nghiệp. Cũng không có ảnh hưởng tình cảm của hai người, cho dù hắn buôn bán không được. Tiểu Dĩnh đồng dạng cũng là đến từ nông thôn, nhưng mà tại xã hội hám giàu này, nàng lại cự tuyệt rất nhiều phú nhị đại theo đuổi một mực thủ vững ở bên cạnh của mình. Đây là chuyện Sở Tiên cảm động nhất. Cũng là bởi vì Tiểu Dĩnh, hắn thuê một cái điếm bán cá kiểng cách trường đại học không xa. Điện thoại bỏ quên ở đâu rồi cho nên không có biết ngươi gọi điện. Sở Tiên xuống xe đi đến trước mặt Tiểu Dĩnh, đưa tay bắt lấy hai cánh tay của nàng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Điện thoại sao có thể bỏ quên ở đâu, ngươi làm ăn cái gì không biết, vứt bừa. Bãi, không thể mang theo đầu óc à. Tiểu Dĩnh nghe có chút tức giận gãi gãi đầu của hắn. Hắc hắc, mang đầu óc cái gì, mang ngươi là đủ rồi. Sở Tiên nói một câu nói dí dòm, lập tức mở cửa tiệm ra. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 5. Con đường tiến hóa. Con đường tiến hóa. Ngươi đi nhập hàng rồi. Tiểu Dĩnh nhìn trên chiếc xe điện của hắn có các túi cá, hỏi. Giúp đỡ một khách quen mua một ít cá. Sở Tiên nói dối, sự tình mình có thể biến thành cá quá mức bất khả tư nghị, hắn cũng không tính nói cho Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh gật gật đầu, muốn giúp hắn đem túi cá vào tiệm lại bị Sở Tiên ngăn cản. Tiểu Tiên, ta phải đi thực tập. Tiểu Dĩnh đứng ở một bên đột nhiên nói với hắn. Thực tập? Sở Tiên ngẩn người, vội vàng hỏi đi nơi nào thực tập. Tiểu Dĩnh thấy được dáng vẻ khẩn trương của hắn, có chút cười cười đắc ý nói. Ở trường học thực tập, năm nay trường có một danh nơi, gơ, hơ, a, cơ, hơ, vừa vặn ta thông qua khảo hạch trường học, về sau xem như một thực tập lão sư dạy thay, hơn nữa. Ta chuẩn bị một bên thì thực tập, một bên thì nghiên cứu. Lưu lại trường học thực tập, trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc hưng phấn vậy. Quả thật tốt quá, hiện tại bên ngoài việc làm khó tìm như vậy, có thể lưu lại trường học là lựa chọn tốt nhất. Thành tích học tập của Tiểu Dĩnh so với bạn cùng tuổi luôn là tốt nhất. Học bổng thưởng năm nào cũng có thể nói là học sinh giỏi toàn diện. Ừ, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ bị lưu lại, quả thật ngoài ý muốn. Tiểu Dĩnh đồng dạng vô cùng vui vẻ nói. Ha ha, bảo bối rất lợi hại, vậy sau này ta hẳn gọi ngươi là Tiểu Dĩnh lão sư. Sở Tiên hướng phía nàng nhíu mày, đưa thân thể tới đây. Tiểu Dĩnh lão sư, để cho học trò hôn cái. Tránh ra! Tiểu Dĩnh hai tay ôm lấy mặt hắn, ngăn cản hành động vô sỉ của hắn. Bất quá Sở Tiên là tay chuyên nghiệp, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, thân thể dán tới. Cuối tuần sau có một cái họp lớp, đến lúc đó ngươi đi với ta, thân mật quá. Đi! Sắc mặt Tiểu Dĩnh đỏ lên, ôm lấy cánh tay của hắn nói. Họp lớp của lớp ngươi, ta lại không phải đồng học chung lớp của các ngươi. Sở Tiên có chút giờ khóc giờ cười nói. Lại không phải chỉ có lớp ta, còn có các lớp khác cùng niên cấp, đến lúc đó ngươi phải đi cùng với ta. Tiểu Dĩnh dán đầu trên cánh tay của hắn, cường điệu nói. Đi đến lúc đó nhất định đi, chỉ là sẽ làm ngươi mất thể diện. Ha ha! Sắc mặt Sở Tiên có chút không tốt, cười cười. Ngươi ngoại trừ xấu, nào có cái gì không tốt. Tiểu Dĩnh hướng hắn cười cười. Kiếng chân lên, hắn hôn một cái ở trên mặt. Hắc hắc, ta đây là sợ người khác ven vét ta. Sở Tiên cười hắc hắc lại. Đây một chút. Tránh ra, ngươi tránh ra cho ta. Tiểu Dĩnh đẩy hắn nhanh chóng đi mua một cái điện thoại di động khác. Hảo hảo, Sở Tiên gật gật đầu cùng Tiểu Dĩnh đồng hành mua một cái điện thoại hơn 500, dùng lời của nàng mà nói, mua đắt tiền cũng sẽ mất, bất quá trong nội tâm hắn bất đắc dĩ chỉ có hắn tự mình biết. Hắn vui mừng chính mình lại có một bạn gái như Tiểu Dĩnh, từ lúc bắt đầu yêu đương, hắn mua lễ vật đắt tiền nhất chính là một đôi nhẫn, bỏ ra hơn 2.000 khối tiền tại thời điểm sinh nhật nàng đưa cho nàng. Lúc ấy Tiểu Dĩnh cao hứng thật lâu, đeo ở ngón giữa trên tay nàng, bất quá về sau liền kiên quyết không cho hắn mua lễ vật quý trọng. Cho dù Sở Tiên bắt đầu buôn bán, muốn cho nàng tiền sinh hoạt bình thường cũng làm cho Tiểu Dĩnh cự tuyệt, nàng nói lúc không có việc gì làm, ở trong trường làm chút việc thì đủ tiền trang trải cuộc sống mình. Nhìn bóng lưng Tiểu Dĩnh rời đi, Sở Tiên cảm giác có chút đau lòng, cô gái như vậy nên ngồi trong xe xa hoa trải qua sinh hoạt như công chúa, mà nàng lại đi theo một kẻ vô tích sự như mình. Tiểu Dĩnh, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Sở Tiên kiên định nắm chặt tay. Đóng lại cửa tiệm, Sở Tiên phát hiện bên trong hồ cá đã chết mất mấy con cá thanh, Sở Tiên lập tức biến thành cá rồi bắt đầu con đường tiến hóa của mình. 20-70cm, 30-70cm nuốt chửng tất cả con cá thanh, thân thể của Sở Tiên đạt đến 4070cm, mà giờ khắc này thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tên nhân vật Sở Tiên. Trạng thái người mở ngoặc tròn có thể biến thành cá đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp 5 mở ngoặc tròn cá con mới sinh, 4070cm đóng ngoặc tròn. Lực công kích 10. Thiên phú. Thôn phệ mở ngoặc tròn có thể ăn những loại cá nhỏ hơn mình để lên cấp đóng ngoặc tròn. Thống trị mở ngoặc tròn có thể khiến những con cá đẳng cấp thấp hơn mình nghe sai khiến đóng ngoặc tròn. Hệ thống công năng. Cải tạo mở ngoặc tròn có thể thay đổi hình thái cá bản thân và cá bị thống trị đóng ngoặc tròn, mỗi lần cải tạo sẽ trừ đẳng cấp. Đẳng cấp cấp 5 lực công kích 10, Sở Tiên trước sau như một cường hóa lực cắn, mà dài 4070cm hắn phát hiện lực công kích bản thân có chút biến thái. Con cá thanh dài 3070cm lực công kích cũng chỉ có 1. Sở Tiên có thể đơn giản một ngụm cắn đứt đầu của nó, tuyệt đối mưu sát, hàm răng vô cùng sắc bén, hắn dùng một khối đá thí nghiệm một chút thoải mái mà cắn, nếu như cắn lên người tuyệt đối có thể dễ dàng xé rách một khối thịt. Đây quả thực là thực nhân ngư a. Sở Tiên thấy được biến thành cá 4070cm liền có lực công kích mạnh như thế, trên mặt liền có chút kích động, có lẽ hành trình tiến nhập biển rộng của chính mình có thể rút ngắn. Muốn đem hình thể chính mình mau chóng đề thăng, phải mua đại lượng cá tiến hành thôn phệ. Mua cá rất cần tiền, trước mắt Sở Tiên gửi ngân hàng cũng chỉ có hơn 2 vạn, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng nếu như muốn đem hình thể bản thân tăng lên tới 2-3 mét, đó là chuyện hoang đường viễn vông, bất quá Sở Tiên đã nghĩ tới một biện pháp, chỉ là không biết có thể hay không thực hiện. Cải tạo công năng duy nhất trước mắt của hệ thống cá lớn nuốt cá bé, có thể cải tạo hình thái cá bản thân và cá bị thống trị. Năng lực này lúc ở tại cửa tiệm cá kiểng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Giá cả cá kiểng có quan hệ hình dáng và nhan sắc cá, nếu như mình có thể cải biến hình dáng và nhan sắc tương tự như vậy, hắn hoàn toàn có thể dùng cá kiểng tầm thường cải biến thành những con cá kiểng chân quý kia. Hy vọng mình có thể thành công. Trong nội tâm Sở Tiên cầu nguyện, từ bên trong hồ cá lấy ra một con cá vàng hồng sắc phổ thông. Cá vàng là cá kiểng thường thấy nhất, giá trị cũng vô cùng rẻ tiền. Một con 7870cm tiểu cá vàng một khối tiền liền có thể mua được. Sở Tiên từ lão bản cá kiểng nói qua, cá vàng cũng có rất nhiều giống chân quý, một con tiểu cá vàng giống quý hoàn toàn có thể bán đến hơn 1000 khối tiền. Hắn nhớ mang máng có cá vàng gấu trúc, thập nhị hồng, đan phượng. Mở laptop ra, Sở Tiên ở trên mạng bắt đầu tìm tòi cá vàng quý báu, rất nhanh liền tìm đến những giống giá trị đắt đỏ tương đối thư thớt. Thật sự rất đẹp a, Sở Tiên nhìn hình ảnh phía trên màn hình không khỏi cảm thán, lập tức nhìn một chút con cá vàng bên cạnh mình, nhan sắc không tươi đẹp không quy tắc, tướng mạo xấu xí, khóe miệng nhìn không được rực rực. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 6. Cải tạo cá vàng. Cải tạo cá vàng. Muốn cải tạo, đầu tiên phải tiến hành thống trị cá trong nội tâm. Sở Tiên khẽ động, hắn có được đôi mắt của Thượng Đế nhìn thấy mọi thứ trong phương viên 4 mét, mà tiểu cá vàng bên trong hồ cá cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu cá vàng đẳng cấp 2. Lực công kích 0. Thiên phú 0. Tiến hành cải tạo. Trong nội tâm Sở Tiên mặc niệm một câu, đột nhiên phát hiện trên màn hình điện thoại trong đầu mình xuất hiện hình ảnh 3D của tiểu cá vàng. Đem toàn bộ hồng sắc trên thân thể tập trung một khối, truyền đạt một lệnh trong đầu, toàn bộ hồng sắc trên người cá vàng tập trung ở vị trí trên bụng. Cái đuôi lại dài thêm một chút. Sở Tiên lần nữa nói, đuôi cá màu vàng nhanh chóng dài thêm. Hồng sắc trên thân thể biến thành hắc sắc. Mệnh lệnh này không thành công, kết quả làm hắn nhíu mày, bởi vì màu sắc trên người cá vàng vẫn như cũ là hồng sắc. Liên thúc thí nghiệm mấy lần, Sở Tiên rốt cuộc phát hiện quy tắc cải tạo. Công năng cải tạo của hệ thống cá lớn nuốt cá bé, có thể tùy ý cải tạo hình thể một con cá. Có thể đem màu sắc trên thân thể tập trung ở một chỗ, cũng có thể xóa đi, nhưng lại không thể đem bạch sắc biến thành hắc sắc biến thành hồng sắc. Như vậy muốn cải tạo thì phải căn cứ vào bản thân loài cá, không thể sáng tạo, bịa đặt theo ý muốn. Bất quá, vẹn vẹn những cái này đã đủ rồi. Trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc hưng phấn. So sánh lấy ảnh chụp trên mạng, lập tức đối với tiểu cá vàng hồng sắc này tiến hành cải tạo. Quá trình cải tạo và sáng tác đồng dạng, làm hắn vô cùng hưng phấn. Sau 5 phút đồng hồ, một con cá vàng mỹ lệ khả ái xuất hiện ở trong đầu hắn. Sở Tiên lấy hình ảnh cá vàng trong đầu so sánh một chút với hình ảnh cá vàng trên máy tính, phát hiện không có chênh lệch bao nhiêu với ảnh trên mạng, thậm chí còn đẹp hơn. Rốt cuộc trên người cá vàng tự nhiên sinh trưởng ít hoặc nhiều đều có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng tiểu cá vàng liền không giống với lúc trước, hoàn toàn cải tạo thành hình thái hoàn mỹ. Mô hình cải tạo trong đầu đã thiết lập hoàn hảo, Sở Tiên mặc niệm trong đầu một câu cải tạo, trong nháy mắt, cá vàng bên trong hồ cá phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thân thể thuần bạch sắc, như bông như tuyết. Vảy cá san sát nối tiếp nhau sắp xếp chỉnh tề, đầu thuần bạch sắc, tại con mắt và miệng con cá hiện lên một vòng hồng sắc, giống như là mỹ nhân ngư, làm cho người ta say đắm, xinh đẹp nhất chính là cái đuôi. Sau khi qua cải tạo của Sở Tiên, đuôi cá vàng rất dài, như tơ lụa tung bay sau lưng, lại còn hiện ra hồng sắc đồng dạng, hai cái vây cá hồng sắc tô điểm tại phía dưới bụng, mỹ lệ đến cực điểm. Là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Quá tuyệt vời, quả thật bất khả tư nghị. Hai mắt Sở Tiên tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm con cá vàng, lúc này nên gọi là cá vàng đan phượng. Chỗ đáng tiếc duy nhất chính là hình thể quá nhỏ, bất quá ngay cả như vậy cũng được giá cả mấy trăm, thậm chí hơn 1000. Hệ thống cải tạo giảm xuống đẳng cấp loài cá. Nguyên bản cá vàng 111.270cm hiện giờ chỉ có 6.770cm, bất quá những cái này cũng không là vấn đề, hắn hoàn toàn có thể dùng một con cá vàng lớn tiến hành cải tạo. Nhìn con cá vàng đan phượng hoàn mỹ này, Sở Tiên lập tức kiếm tiểu cá vàng khác bên trong hồ cá. Con cá vàng có màu sắc màu đen này hoàn toàn có thể cải tạo thành cá vàng gấu trúc hoặc cá vàng vương miện trân châu lân. Con cá vàng hồng hắc kim này có thể cải tạo thành cá vàng chu sa mắt bong bóng cùng cá vàng thập nhị hồng. Sở Tiên nhìn 7-8 con cá vàng này, hai mắt hiện lên ký hiệu, đè nén xuống kích động trong lòng, bắt đầu cải tạo từng cái một. Ha ha ha ha, thành công, ta muốn phát tài, lão tử muốn phát tài. Sau 20 phút, Sở Tiên nhìn từng con một cá vàng mỹ lệ khả ái bên trong hồ cá nhìn không được phá lên cười. Tổng cộng 10 con cá vàng, từng con đều là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, hắn không biết những con cá vàng này giá trị cao bao nhiêu, nhưng nhìn hình dạng này, nhất định sẽ không tiện nghi. Sở Tiên tâm tình thật tốt gửi một tin nhắn cho Tiểu Dính bảo bối, ngủ ngon, sao sao đát mở ngoặc tròn hôn mâu mâu đóng ngoặc tròn. Làm Tiểu Dính nhận được tin nhắn ôm lấy điện thoại, vui vẻ cười cười. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi thức dậy, Sở Tiên nhìn cá vàng bên trong hồ cá, 10 con cá như trước vui vẻ. Đây là một chỗ tốt của cải tạo, cá vàng bị cải tạo tuy ngoại hình biến thành giống quý báu, nhưng cũng vẫn là cá vàng phổ thông, cũng không có chiều chuộng như cá vàng quý báu, nuôi dưỡng cũng vô cùng dễ dàng, không dễ tử vong. Sở Tiên cho chúng ăn một ít đồ ăn, đem hồ cá lên xe an toàn, cưới xe chạy bằng điện hướng phía thị trường cá chạy tới. Đi thẳng tới khu vực ngư bảo tràng trong chợ, Sở Tiên ôm lấy hồ cá trong tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong hướng phía cửa hàng bán cá kiểng kia đi đến. Tiểu huynh đệ lại tới, lão bản thấy được trong tay hắn ôm lấy một hồ cá, vội vàng hướng phía hắn đi tới, tò mò hướng phía hắn hô. Đúng vậy lão bản, để cho ngươi giúp ta nhìn xem vài kiện đồ vật. Sở Tiên gật đầu có chút kích động đi tới, đem hồ cá trong tay đặt phía trước người của lão bản, ngài giúp ta nhìn xem giá trị của những con cá vàng này. Hả? Lão bản kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong nội tâm cảm giác buồn cười, ánh mắt nhìn mấy con cá vàng bên trong hồ cá. Này lão bản nhìn thoáng qua, lập tức kích động đứng lên, đi tới gần hồ cá. Đây là cá vàng gấu trúc, thập nhị hồng, chu sa bong bóng mắt, vương miện chân châu lân. Sở Tiên được phản ứng của lão bản, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng hồi đáp, đúng vậy, những thứ này là ta từ chỗ một bằng hữu mua được, bỏ ra ta hơn 5.000 khối tiền. Chập chập, lão bản không để ý đến Sở Tiên, hạ thấp người xuống đứng bên cạnh hồ cá, trừng to mắt đánh giá, trong miệng phát ra thanh âm chập chập, cực phẩm, màu sắc cùng hình dạng này thật sự là quá đẹp. Lão bản quan sát hơn một phút đồng hồ, mới ngẩng đầu lên, có chút hâm mộ nói, tiểu huynh đệ thật đúng là nhặt được bảo vật. Vậy lão bản, những con cá này giá trị bao nhiêu? Sở Tiên vội vàng hỏi. Cái này ta còn cần cẩn thận nhìn xem, mấy con cá vàng này của ngươi toàn bộ đều là giống quý báu, mỗi một con giá cả sẽ không thấp hơn 2.000, không ngại ta bắt vài con kiểm tra chứ? Lão bản đối với hắn nói. Không ngại, đương nhiên không ngại. Sở Tiên nghe được một con hơn 2.000 khối tiền, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, gật gật đầu. Ừ, lão bản lấy ra một cái túi lưới trong suốt đặc biệt, nhẹ nhàng mà bắt một con cá vàng, tường tận xem xét, lẩm bẩm nói, mấy con cá vàng này vậy mà đã đến kỳ thành thục, cái đầu có chút nhỏ nha. Trong lòng Sở Tiên căng thẳng. Tuy hình dạng nhỏ sẽ ảnh hưởng giá trị, nhưng mấy con cá vàng này lại là cá vàng cực phẩm quý báu, hình thể có thể xem nhẹ, cá vàng gấu trúc này hoàn toàn có thể bán đến 2.000, nếu như đụng phải ngươi mua thích, 3.000 khối tiền đều có khả năng. Lão bản nói với hắn. 3.000, trên mặt của Sở Tiên lộ ra thần sắc hưng phấn, vậy có phải hay không những con cá vàng này của ta có thể bán đến 2.000.000 khối tiền? Hẳn là vấn đề không lớn. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi thật đúng là kiếm lời lớn. Lão bản cười tiếp tục nói, không biết tiểu huynh đệ có thể đem những con cá vàng này bán cho ta được không? 2.000.000 khối tiền ta có thể trả. Trong mắt Sở Tiên hiên lên một tia kích động, không chút do dự nói, đương nhiên có thể bán cho ngươi. Ha ha, vậy thì tốt quá, ta có thể gửi tiền cho ngươi bằng chuyển khoản. Lão bản cao hứng cười cười. Có thể, Sở Tiên cao hứng gật gật đầu, do dự một chút hỏi lão bản, về sau nếu ta có những loại cá vàng này, ngươi có muốn mua tiếp hay không? Còn có, lão bản ngẩn người, cười khổ nói, tiểu huynh đệ thật không đơn giản nha, 1-2 tháng ta chỉ có thể thu 10 con,

thế nào chẳng lẽ ta phải lấy chứng minh nhân dân ra cho ngươi xem thì ngươi mới tin tưởng, ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta mới lên đại học năm nhất, 18 tuổi chân chân thật thật, ngươi cho rằng ta rất già sao? Ma nữ có chút tức giận chừng mắt hắn. Ách, được rồi, ta tin tưởng Sở Tiên trong miệng nói vậy nhưng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đánh giá nàng thân hình nóng bỏng như thế làm sao mới 18 tuổi. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Ma nữ thấy được ánh mắt của hắn, phẫn nộ chừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục, lần này ta xem vận khí của ngươi có thể tốt như vậy nữa không. Vậy ta rút trước nha. Sở Tiên cười tự tin đưa tay sờ soạng, đem hai lá bài chồng lên nhau kéo ra, rút lá bài phía dưới. Ma nữ một mực nhìn chăm chú vào động tác của hắn, sắc mặt trong chớp mắt trở nên khó coi. Sở Tiên cười cười trực tiếp lật ra lá bài của mình không có ý tứ, lại là ca vô, ngươi còn muốn rút sao? Không cần ngươi hỏi cái gì. Ma nữ hung hăng nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Sở Tiên đùa giỡn hành hạ nàng, ngươi nói đối tượng ngươi yêu là ai? Không có. Ma nữ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, hận không thể ăn thịt hắn. Sở Tiên nhìn nàng mà cảm thấy buồn cười truy vấn, ngươi xác định không có lời thật lòng không nên nói dối. Ta xác định. Cùng với khẳng định sắc mặt ma nữ khó chịu nói. Đại thần ư, chẳng lẽ ma nữ gặp đổ thần trong truyền thuyết. Liên tục hai lần rút được ca vô, vận khí nghịch thiên thật. Ha ha, các ngươi xem sắc mặt của ma nữ, tên này thật sự là quá xuất sắc, là người đầu tiên làm cho ma nữ kinh ngạc. Người xem trên thấy Sở Tiên thắng liền hai ván, hưng phấn mà đánh chữ bình luận. Còn tiếp tục sao? Trên mặt Sở Tiên đầy tiếu ý nhìn nàng. Đương nhiên tiếp tục, đừng tưởng rằng vận khí của mình tốt thắng hai ván liền là cho mình lợi hại. Ma nữ không chịu thua nói, xào bài trong tay. Vậy hảo, ta rút trước. Ở dưới đôi mắt thượng đế, Sở Tiên dễ dàng phát hiện vị trí của ca vô, đưa tay hướng vị trí kia rút ra. Lần này ma nữ xào bài nhưng cũng không biết vị trí ca vô cụ thể ở đâu, nàng chỉ nhớ rõ vị trí của ca nhép và ca cơ. Sở Tiên đem ca vô rút ra, báo nàng biết mình đã rút một tiếng, ma nữ hừ lạnh, đưa tay rút lá bài ca nhép ra. Lật bài lên, ta cũng không tin ván này lá bài của ngươi là ca vô. Không có ý tứ. Sở Tiên nhún nhún vai, đem lá bài trong tay mở ra, thật đúng là ca vô, ngươi lại thua rồi, ngươi muốn ta hỏi ngươi một vấn đề hay cho ngươi làm việc gì đó? Sắc mặt ma nữ trong chớp mắt âm trầm xuống, cắn răng nói câu hỏi. Hảo, Sở Tiên cười cười, vậy ta liền hỏi một vấn đề của người xem trên, ngươi thích tư thế gì? Ngươi! Sắc mặt của ma nữ trong chớp mắt đỏ bừng, thân thể run nhẹ nhẹ. À, nếu như ngươi không muốn trả lời câu hỏi của ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Sở Tiên nhìn bộ dáng của nàng có chút xin lỗi cười cười. Ha ha, đổ thần, lần này ma nữ đã trúng cuộc đá rồi. Thay mặt ma nữ cảm thấy bi ai, các huyên để mặt niệm 3 phút. Nếu ta biết tư thế ma nữ thích, về sau ta sẽ chuẩn bị tu luyện tư thế này, nhất định đem tư thế này luyện đến cảnh giới dung hợp quán thông. Tên trên kia, ngươi có phải hay luyện tập với cơ, hơ, o, ca, hơ, o, nơ, gơ, bảo bối của ta ngươi rất mạnh a. Ta. Ma nữ có chút hổn hển chừng mắt hắn, ta lại chưa từng làm qua, ta làm sao biết ta thích tư thế gì. Hắc hắc, Sở Tiên hắc hắc cười, không có lại kích thích nàng đã như vậy, quên đi, ta đây liền hỏi một vấn đề đơn giản khác, tiêu chuẩn ngươi kén chồng là gì? Dù sao chỉ cần không phải như ngươi là ta có thể tiếp nhận. Ma nữ phẫn nộ chừng mắt hắn nói. Ách, Sở Tiên không lời cười cười, coi như ngươi qua còn muốn chơi tiếp không? Chơi, làm sao có thể không chơi. Ma nữ lấy ca vô trong tay hắn bỏ vào bộ bài. Xào bài, chừng mắt nhìn hắn, lần này ta rút trước, nói xong liền rút một lá bài. Sở Tiên nhìn lá bài trong tay nàng, ý cười đầy mặt nhìn nàng, ngươi có thể hay không để ta rút trước? Như thế nào, ngươi là một nam nhân mà còn so đo những cái này, hay ngươi cô phải nam nhân? Ma nữ có chút chơi xấu nhìn hắn nói. Không phải, Ta cảm thấy như vậy có chút không công bằng. Sở Tiên nhàn nhạt lắc đầu, lá bài trên tay mà ngươi rút trước, hiện tại là lá ca vô bị ngươi rút trước, ta còn rút làm cái gì nữa, nên công bằng mà nói ta nên rút trước, hoặc ta xào bài ngươi rút trước, như vậy được không? Ma nữ nghe được lời hắn sắc mặt lập tức biến đổi, nàng có thể xác định tên gia hỏa nhìn có vẻ ti tiện trước mặt là cao thủ, hơn nửa còn là cao thủ lợi hại hơn mình. Không được, phải theo quy tắc của ta, nhanh lên đến ngươi rồi, ngươi nhanh chóng rút đi không có biện pháp, ma nữ chỉ có thể chơi xấu nói. Ác ca vô trong tay ngươi, ta rút còn có ý nghĩa gì, này không công bằng. Sở Tiên giang tay ra nói. Cha mẹ nó nhìn biểu tình của ma nữ thật sự là để cho vị huyên đệ này nói chúng, đổ thần nha, không ngờ ma nữ tùy tiện tìm một người lại là đổ thần, quá lợi hại. Ha ha, cái này có ý tứ, nhìn ma nữ này bất quá lấy tính cách của ma nữ, gia hỏa này sẽ không có kết cục tốt. Ta nói vị huyên đệ này trước kia vẫn luôn là ma nữ đùa giỡn người khác, lần này rốt cuộc bị đùa giỡn lại, mẹ kiếp. Các khán giả theo dõi trực tiếp lần nữa bình luận phấn khích, làm mỹ nữ cầm máy tính bảng lung túng tay chân cạn lời với họ. Không chơi, Sở Tiên kiên định lắc đầu. Ngươi! Ma nữ trừng mắt nhìn hắn, thấy được bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của hắn, lắc đầu bất đắc dĩ, nàng vốn dĩ có chút chơi xấu, nên cũng không tiếp tục càn quấy. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 10. Mạng lưới tuyên truyền. Mạng lưới tuyên truyền. Hiểu mạng đóng lại, hôm nay đến đây là kết thúc, ma nữ thở phì phò nhìn thiếu nữ cầm máy tính bảng nói. Hiểu mạng chua chát gật đầu, đối với khán giả đang xem nói hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc, còn có đừng quên theo dõi thông tin trên trang chủ của ma nữ nhé. Đóng Hiểu Mạn nhìn người xem trực tiếp sôi trào, lập tức tắt máy, đem máy tính bảng bỏ vào trong bọc. Sở Tiên nghe được Hiểu Mạn nói câu cuối cùng liền hơi sững sờ, trong đầu hiện lên một ý tưởng, nhìn ma nữ phía trước trong mắt liền tỏa hào quang khác thường. Đi, chúng ta tìm một địa phương yên tĩnh mà đánh cuộc lần nữa, làm hắn không nghĩ tới. Sau khi tắt, ma nữ mở miệng nói ra một câu như vậy. Ta không chơi, uống chút trà ngược lại có thể. Sở Tiên lắc đầu trả lời. Sắc mặt của ma nữ biến đổi, nàng là một chi ngơ đồng thời cũng là nhà ảo thuật. Bài xì phé trong tay không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà người này lại nhìn ra được vị trí các lá bài. Nam tử trước mắt này nếu như không phải là một nhà ảo thuật thì chính là một cao thủ đổ thuật. Lấy kinh nghiệm của nàng, người này còn có năng lực lớn hơn nhiều, cho nên lòng hiếu kỳ của nàng nổi lên, muốn tìm hiểu sự thật. Sở Tiên nói một câu, làm nàng không biết trả lời thế nào, đứng trước mặt hắn, trừng con mắt thẳng tắp nhìn hắn. Nếu không các ngươi đến tiệm của ta ngồi một chút. Sở Tiên cũng có một ít tâm tư, nói. Hảo, trước mắt ma nữ đột nhiên sáng ngời, lập tức đồng ý, tò mò hỏi tiệm của ngươi là sòng bạc. Sở Tiên nghe được lời đó sắc mặt lập tức tối sầm, tức giận nói ngươi cho rằng ở đây là Ma Cao hả, còn mở sòng bạc. Nói xong liền đi đến cửa tiệm cách đó không xa, lấy chìa khóa mở ra. Ác ma nữ có chút thất vọng nhìn cửa tiệm trước mắt, cửa hàng bán cá kiểng. Sở Tiên cũng không để ý đến, các nàng có vào là tốt lắm rồi. Cho dù không vào cũng không sao cả, chỉ bất quá có trợ giúp các nàng chính mình sẽ phát triển nhanh hơn chút. Ngươi là người bán cá vàng, ma nữ và Hiểu Mạn đi vào nhìn cá con trong hồ cá rồi nói. Đúng, ta chỉ là một người bán cá kiểng, không phải là nhà ảo thuật, càng không phải là đổ thần như trong tưởng tượng của ngươi, có muốn uống chút gì đó không? Sở Tiên thấy các nàng đi vào, mỉm cười nói. Không khát. Vậy sao ngươi biết vị trí lá bài? Ma nữ lắc đầu tò mò hỏi. Chỉ là trí nhớ tốt mà thôi, ngươi đem bài cho ta xem một lần, ta liền có thể nhớ kỹ. Sở Tiên liền tung ra một câu nói dối. Chỉ đơn giản như vậy? Ma nữ có chút không tin nhìn hắn. Chỉ đơn giản như vậy, ta thật sự không biết ma thuật là cái gì, chứ đừng nói chi là đổ thuật. Sở Tiên giang tay nói. Được rồi, nhìn bộ dạng thật thà của hắn, ma nữ thất vọng gật đầu, lập tức nhìn cá con trong tiệm của hắn, hào hứng liền tụt xuống. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhìn bộ dáng của nàng, Sở Tiên liền có chút nhớ lại, vội vàng mở miệng. Vấn đề gì? Hiện tại ta cũng không bại trong tay ngươi, nếu ngươi hỏi vấn đề có chút bậy bạ, ta cũng không thể trả lời ngươi được. Ma nữ có chút cảnh giác nhìn hắn nói. Ách, Sở Tiên có chút im lặng, rồi khoát tay. Không phải, ta muốn hỏi ngươi, ta nghĩ nếu như ngươi giúp ta bán cá trên mạng cần bao nhiêu phí quảng cáo? Bán cá? Ma nữ mặt mũi đầy kinh ngạc, lập tức chỉ cá kiểng xung quanh. Ngươi nói mời ta quảng cáo cho ngươi, bán những con cá này ta xem, hay là thôi đi, phí quảng cáo so với những con cá này của ngươi toàn bộ cộng lại còn muốn cao hơn. Đương nhiên không phải là những con cá rẻ tiền này, ta chỉ hỏi ngươi nếu ta muốn ngươi quảng cáo trên để bán cá kiểng thì cần bao nhiêu tiền? Sở Tiên nói lần nữa. Ác ma nữ do dự một chút, ta không có làm qua quảng cáo, hơn nữa còn mở quảng cáo trực tiếp bán cá kiểng, cho nên hay là thôi đi. Nghe được ma nữ cự tuyệt, Sở Tiên có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ lần nữa rồi hỏi ngươi cảm thấy nếu như bán cá kiểng thì nơi nào quảng cáo là tốt nhất? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng nếu ngươi muốn bán cá kiểng có lời thì nên lên trên mạng xã hội thử một chút. Ngươi có thể đem ảnh cá lên đó hoặc mở giới thiệu với mọi người, ma nữ đề nghị. Mạng xã hội. Sở Tiên lầm bầm, lập tức lấy di động download ứng dụng mạng xã hội về. Mạng xã hội hắn cũng từng chơi qua một đoạn thời gian, trên đó có ít tiết mục hài ngắn, hay các mỹ nữ chân dài lõa lồ, xem như một trang giải trí tương đối tốt, chỉ bất qua đổi điện thoại nên về sau cũng không có download lại. Ngươi cũng chơi mạng xã hội sao? Sở Tiên ngẩng đầu lên hỏi nàng. Có chứ, ta ở trên đó cũng có hơn 200 vạn fan hâm mộ đó, ma nữ có chút đắc ý trả lời. À, trang mạng xã hội của ngươi tên gì, ta vào xem một chút. Sở Tiên vào trang mạng xã hội của ma nữ, chú ý nhìn nhìn, thật đúng là hơn 200 vạn fan hâm mộ, lập tức nói cô gái xinh đẹp. Cô cũng chú ý giúp ta nhé, buổi chiều ta sẽ cắt loại cá đến người xem, nếu có gì ngoài ý muốn thì giúp ta nhé. Ma nữ nhích miệng, cũng không cự tuyệt được rồi, lập trang xong thì nói cho ta biết, ta chú ý giúp ngươi. Ừ, Sở Tiên gật đầu. Ma nữ cùng Hiểu Mạn ở lại vài phút thì liền rời đi, Sở Tiên lập tức đóng cửa. Nhìn lại những cái hồ cá bên trong hơn 100 con cá vàng. Rồi bắt đầu cải tạo lại từng cái. Mãi cho đến tối, tròn 5 giờ, Sở Tiên mới cải tạo hơn 58 con. Cải tạo cá vàng có chút tốn thời gian cùng tinh lực. Xoa xoa mắt mình, nhìn hơn 50 con cá vàng quý báu mỹ lệ khả ái bên trong hồ cá, trên mặt lộ ra nụ cười, kiếm một con cá vàng gấu trúc đặt vào bên trong một cái hồ đơn độc. Sở Tiên lấy điện thoại di động ra, mở camera điện thoại quay chụp lại. Liên tiếp quay chụp nhiều lần, Sở Tiên lựa chọn một cách tương đối hài lòng, nghĩ nghĩ, tại trên phần giới thiệu viết bán ra các loại cực phẩm cá vàng quý báu, cá vàng gấu trúc, giá bán 2.000. Lập tức nhấn vào gửi đi, nhìn tác phẩm của mình bên trong vừa lòng phi thường. Mở cửa tiệm ra, Sở Tiên tìm một quán ăn để ăn tối. Lần nữa đến tiệm, Sở Tiên tiếp tục phấn đấu. Mãi cho đến thời điểm hơn 11 giờ khuya, còn lại hơn 50 con cá vàng mới hoàn thành cải tạo, nhìn các con cá vàng nhỏ bên trong hồ cá đều tinh mỹ đến cực điểm, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Đem chăn chiếu, màn rút ra, Sở Tiên chui vào trong chăn lấy điện thoại di động mở mạng xã hội ra, ấn vào tác phẩm của mình. Hơn 3 vạn lượt truy cập, Sở Tiên thấy được lượng truy cập vào tác phẩm thì hơi sững sờ, xem ra là leo lên toe rồi. Sở Tiên cao hứng nghĩ đến, leo lên toe, có thể thấy tác phẩm có rất nhiều người truy cập, chắc hẳn phải vậy cá vàng của hắn mới được nhiều người biết đến, hắn lập tức nhìn nhìn bình luận phía dưới.